Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3365, chương 3344. Thánh Chiến Chi Chủng, tính thoát khỏi các nàng. Cuồng Sa Văn Học Truyện Internet, gặp Tiết Vân bọn người không có đuổi theo. Không Huyên thở một hơi thật dài, nỗi lòng lo lắng buông xuống. Nàng tu vi mặc dù so Mạc Thanh Vân cao, nhưng ở vừa rồi giao thủ trong đám người, thực lực của nàng lại là yếu nhất. Giống như tiếp tục chém giết tiếp, nàng tiếp nhận áp lực không thể nghi ngờ là to lớn. Thoát khỏi Tiết Vân bọn người, nàng không thể nghi ngờ là áp lực giảm nhiều. Làm sao bây giờ? Không Tử Yếm chau mày hỏi đến Mạc Thanh Vân dự định. Nghe được Không Tử Yếm tra hỏi, trung nữ nhất trí nhìn về phía Mạc Thanh Vân, chờ đợi lấy sắp xếp của hắn. Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, nói, Tiết Vân bọn người không có đuổi theo, cho thấy các nàng cũng trong lòng còn có kiêng kỵ, không dám cùng chúng ta tử chiến xuống dưới. Tiết Vân bọn người không là vấn đề, bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, các nàng không thể đem chúng ta thế nào. Mấu chốt nhất vẫn là như thế nào tìm kiếm thánh diệu chi quang, kéo dài chúng ta tại thánh chiến đại lục thời gian. Chúng nữ đều là gật đầu, tán đồng Mạc Thanh Vân quan điểm, thật muốn liều mạng lên. Cho dù các nàng bị Tiết Vân chúng nữ đánh bại, Tiết Vân mấy người cũng phải bỏ ra đại giới. Cái kia đại giới vẫn là các nàng không thể tiếp nhận, chắc hẳn các nàng cũng không muốn nhìn thấy. Kể từ đó, như thế nào tại thánh chiến đại lục tiếp tục chờ đợi, tự biến thành mấu chốt nhất nan đề. Tìm không thấy thánh diệu chi quang, cho dù không cần những người khác xuất thủ, bọn hắn cũng sẽ bị đuổi ra ngoài. Giống như vận khí không tốt, bị xua đuổi đến giới ngoại hư không, liền là thật phiền toái. Tử Yếm Thánh Nữ, người đối thánh chiến đại lục quen thuộc nhất, ngươi đến cho đại gia dẫn đường đi. Cùng chúng nữ thương nghị dưới, Mạc Thanh Vân không muốn trì hoãn thời gian, chuẩn bị liền có thể hướng thánh chiến đại lục nội bộ tiến lên. Mạc Thanh Vân an bài, Không Tử Yếm vui vẻ tiếp nhận, nhất mã đương tiên đi đến phía trước, nói, thánh chiến đại lục không gian rất lớn, so với chúng ta Không Huyền Thiên Thánh Vực cũng đều không nhỏ hơn bao nhiêu. Giống như chẳng có mục đích hành tẩu, sẽ rất khó tìm đến thánh diệu chi quang. Muốn tìm được thánh diệu chi quang, phải đi một chút bộ lạc bên trong mới có hy vọng thu hoạch được một chút. Không Tử Yếm một bên dẫn đường, một bên cho đại gia kể huống, nghiễm nhiên một bộ dẫn đường tư thế. Mấy canh giờ sau, tại Không Tử Yếm dẫn đường dưới, đại gia đi vào một tòa cự đại sơn phong trước, nhìn thấy từng tòa cung đứng sừng sững ở trên ngọn núi. Nơi này từng là một cái không rơi cư địa. Chúng ta đi lên nhìn một chút. Đi vào sơn phong phía trước, Không Tử Yếm bước chân không ngừng, bước nhanh hướng trên ngọn núi đi đến, nói, tiến vào thánh chiến đại lục bộ lạc lãnh địa, không thể ngự không phi hành tiến vào bên trong. Nếu là ngự không phi hành hàng lâm, sẽ kích hoạt bọn hắn thủy tổ chiến linh. Những bộ lạc này thủy tổ chiến linh thực lực vô cùng cường đại, mà lại nắm giữ rất nhiều quỷ dị thủ đoạn, vô cùng nguy hiểm cũng vô cùng khó chơi. Nghe Không Tử Yếm, Mạc Thanh Vân biểu nghiêm túc, cẩn thận đi theo nàng sau. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân mấy người cẩn thận từng ly từng tí dưới, đi tới ngọn núi này đỉnh chóp. Nhìn thấy từng tòa hùng vĩ cung, những này cung có lẽ là còn sót lại thời gian quá lâu, rất nhiều đều trở nên cũ nát, không chịu nổi. Nhìn xem dạng này một màn, Mạc Thanh Vân dâng lên một chút không hiểu, nói, Tử Yếm Thánh Nữ, ngươi nói ngự không hàng lâm những bộ lạc này, hội sẽ kích phát bọn hắn thủy tổ chiến linh, như những bộ lạc này bị phá hủy, có phải hay không tựu không cần kiêng kỵ những thứ này? Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Không Tử Yếm gương mặt xinh đẹp nghiêm một chút, vội vàng nói, Không, nếu là bị hủy đi bộ lạc, càng thêm không thể ngự không hàng lâm, giống như bộ lạc bị hủy đi, dẫn đến Thánh Diệu Quang trận bị phá hư, thủy tổ chiến linh liền sẽ mất đi ngăn chặn, mãnh liệt chiến ý trường kỳ kích thích dưới, chiến linh liền sẽ diễn biến thành yêu linh, trở thành thị huyết, hiếu chiến cỗ máy giết chóc. Bởi vậy, nếu như là bị hủy đi bộ lạc lãnh địa, vẫn là không muốn tiến về vi diệu, để tránh gặp được đột phát nguy hiểm, lại không tử yếm kiểu nói này. Mạc Thanh Vân mấy người trong lòng giật mình, biểu cũng trở nên ngưng trọng. Những này bí văn, bọn hắn thật không biết, giống như không có nghe không tử yếm cáo chi. Bọn hắn tùy tiện đi trước lời nói, hậu quả thật hội, sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Nơi này cung rất nhiều, chúng ta chia ra hành động. Tại không tử yếm bàn giao dưới, Mạc Thanh Vân mấy người tự tách ra, đi hướng khác biệt cung nội. Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút chúng cung, lựa chọn đi hướng bên trái nhất cái kia. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân tiến vào cung nội, nhìn thấy một cái cự đại pho tượng. Pho tượng này hình dạng có một chút chút giống con giun, nhưng lại nhiều hơn mấy chân, để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn. Tại pho tượng này phía trước, đề phòng một cái cự đại đế đèn, có lẽ là thời gian quá xa xưa. Pho tượng trước mặt đế đèn đã triệt để dập tắt, đem ánh mắt theo pho tượng cùng đế đèn bên trên thu hồi. Mạc Thanh Vân lại nhìn về phía cung địa phương khác, cũng không có phát hiện chỗ kỳ lạ, xem bộ dáng là không thu hoạch. Đem cung nội nhìn khắp nơi, Mạc Thanh Vân lắc đầu, chuyển hướng ngoài cung mặt đi đến. Mạc Thanh Vân đi ra cung lúc, Thiên Linh Lung, Không Huyền Âm cũng đi ra, xem ra cũng không có thu hoạch. Theo sát lấy, Không Tử Yếm cũng đi ra, lộ ra thất vọng biểu, nói, cái này bộ lạc xuống dốc quá lâu. Thánh chiến trước tượng thần mặt thánh diệu chi quang, toàn bộ đều thiêu đốt di lấy hết. Nghe được Không Tử Yếm nói như vậy, Mạc Thanh Vân cũng liền không suy nghĩ nhiều, nói, còn có một số cung, chúng ta lại đi xem một chút đi. Không Tử Yếm trung nữ gật đầu, lại tiến vào cái khác cung. Một lát sau, trên ngọn núi sở hữu cung, toàn bộ để Mạc Thanh Vân mấy người đi dạo hết, nhưng kết quả vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Chúng ta lại đi địa phương khác xem một chút đi. Thấy không có bất luận cái gì thu hoạch, Không Tử Yếm thất vọng lắc đầu, chuẩn bị theo trên dưới ngọn núi đi. Tại Không Tử Yếm chuẩn bị xuống núi lúc, Mạc Thanh Vân dừng bước, nói, đợi một chút, Huyền cô nương từ khi tiến vào cái kia cung, tựa hồ vẫn luôn chưa hề đi ra. Chẳng lẽ nàng có cái gì phát hiện? Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, mọi người mới ý thức được điểm này. Không Huyền Âm lập tức thần siết chặt, nói, sẽ không gặp phải nguy hiểm a. Không Huyền Âm dứt lời dưới, nàng liền lạc ảnh khẽ động, hướng Không Huyền cung tiến đến. Mạc Thanh Vân mấy người thấy thế, cũng là vội vàng đuổi theo. Rất nhanh, đại gia đi tới Không Huyền cung, thấy được nàng đang bị một chùm sáng bao vây lấy. Tại kia quang đoàn trên không, có một cái con giun đồng dạng hư ảnh, chính một chút xíu rót vào Không Huyền đỉnh đầu. Nhìn thấy dạng này một màn, Không Huyền Âm thần một kéo căng, trong mắt hiện ra mãnh liệt lo lắng. Chợt, Không Huyền Âm liền lạc ảnh khẽ động, oanh kích quang đoàn trên không con giun hư ảnh. Huyền Âm, dừng tay. Nhìn thấy Không Huyền Âm cử động, Không Tử Yếm lập tức hô to một tiếng, nói, kia là thánh chiến chi trùng, Huyền đang tiếp thụ nó ký túc. Nghe được Không Tử Yếm kêu to, Không Huyền Âm con một độn, nhanh chóng hướng phía sau lui tới. Chợt, mọi người tự mặt lộ vẻ không hiểu, hướng phía Không Tử Yếm nhìn sang. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận,